rồi sau đó lại tĩnh lặng. Mọi người cũng không kịp phản ứng lại sau khi có chuyện xảy ra, vì cao thủ chí tôn giữa không trung đang tích công năng lượng, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi như quả tạ rơi xuống. Đúng lúc rơi xuống thì hắn ngã vào trong đám người đang đứng yên tại vị trí của mình. Trên cổ của hắn có một lỗ thủng, máu phun ra đến nhức cả mắt. Dĩ nhiên, có kẻ nhắm vào lúc hắn sắp bộc phát mà một kiếm giết chết tươi. Kẻ giết người này quả thực nắm bắt thời cơ chính xác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vị cao thủ chí tôn kia giờ phút này công lực đã tích góp đến cực điểm, đang ở bến bờ sắp sửa bộc phát, đột nhiên lại rớt xuống như vậy. Cho nên khi rơi xuống thì hoàn toàn là không khống chế được nữa, lập tức ầm một tiếng nổ mạnh điếc tai. Lúc trước đã nhắc tới, cao thủ cấp bậc chí tôn tự bạo há có thể là nhỏ sao? Mặc dù là với tu vi kinh người của Mai Tuyết Yên thì cũng còn bị thương, huống chi những người ở dưới thì còn xa mới bằng được Mai Tuyết Yên. Hơn nữa sự việc này xảy ra ngoài ý muốn, cho nên tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, một số gần như không hề có sự chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ tới chuyện cao thủ định đồng quy vu tận ở phép mình lại tự bạo ngay chính giữa những đồng đội người nhà. Ngay sau đó là bi kịch, hoàn toàn bi kịch. Chuyện này giống như là phóng tên lửa thuận lợi bay lên không, nhưng do hệ thống dẫn đường mất đi tác dụng mà sau đó lại thẳng đứng rơi xuống. Ầm, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết. Cục diện trong nháy mắt này há có thể chỉ dùng một chữ loạn để hình dung. Đám thuộc hạ của Tiếu Vị Thành còn đứng hơi xa nên cũng chỉ bị chấn động một phen. Thế nhưng Tử Kinh Hồng, thần có trách nhiệm bảo vệ, lại đứng ở chỗ gần như đứng mũi chịu sào, cho nên lập tức đã bị chấn khí thổi bay ra. Đồng thời cùng lão bay lên không trung còn có 7-8 cao thủ khác của Mộng Huyễn Huyết Hải. Cuối cùng ở giữa không trung vận hết huyền khí hộ thân mới không có bị thương nặng. Nhưng nội phủ những người này đều chịu chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vụ nổ mạnh này dù sao không bằng Mai Tuyết Yên vừa rồi phải nhận đòn bạo phát cùng lúc của 3 đại cao thủ. Nhưng thậm chí là ngay cả 3 đại cao thủ đang vây công Mai Tuyết Yên vào lúc này cũng chịu đựng quá mức mà chỉ trố mắt đứng nhìn. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Huyết hải đồng quy cũng không thể biến hóa thế này được. Thân hình Mai Tuyết Yên xoay tròn nhanh như tia chớp, đoạt mạng của 3 người đang vây quanh. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đặc cờ mở ngươi, lăn ra đây cho lão tử. Sau khi Tử Kinh Hồng đứng dậy thì điều đầu tiên chính là không buồn để ý hình tượng mà chửi ầm lên. Con mẹ ngươi là đồ thất đức, núp ở sau lưng mà có bản lĩnh làm ám toán đến bậc này. Giữa không trung có một người mơ hồ cười cợt với âm thanh hắc hắc nham hiểm, rồi dường như rất nhẹ nhàng thốt ra một câu. Có thể một chiêu hạ được nhiều cường giả chí tôn chí thượng, quả thực là sướng. Sau đó một bóng trắng mơ hồ như ẩn như hiện, xẹt một tiếng vào không trung hướng về bên phải vọt đi. Nó chợt lóe lên rồi không thấy đâu nữa, có vẻ là biến mất sau một tảng đá lớn. Đồng thời trong tai của Mai Tuyết Yên chuyển đến giọng nói Quân Mặc Tà. Lại đây. Mai Tuyết Yên ngầm hiểu, liền nhanh chóng triển khai tuyệt thế khinh công. Bóng trắng cấp tốc chợt lóe lên, thừa dịp hỗn loạn tới cực điểm cũng xoẹt một cái hướng về tảng đá lớn bên phải lao đi. Mà trùng hợp đúng lúc này, đám tuyết lở mà Mai Tuyết Yên vừa mới gây ra rốt cuộc cũng ầm ĩ từ bốn phía đỉnh núi trút xuống. Cục diện vốn đã hỗn loạn lại càng thêm vô số biến động. Truy theo, Từ Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành hầu như tức giận bầm gam tím ruột. Hai người đều lướt 10 trượng dẫn đầu toán người đuổi theo, mặt mày đều phừng phừng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Vụ tự bạo mới vừa rồi, mặc dù làm cho phe mình hao tổn không ít, nhưng về tử thương thì không tính là nghiêm trọng. Còn Mai Tôn Giả bị thương cũng là sự thật khỏi bàn cãi. Nếu không nhân cơ hội này giải quyết đi đối thủ mạnh, một khi người ta khôi phục lại thì đúng là hoàn toàn tiêu đời. Giống như trong huyết hoài đồng quy, kỹ lưỡng đến chừng đó thì cũng chỉ có thể dùng để làm cho kẻ hữu tâm ám toán người vô tâm. Nếu như đối phương có sự đề phòng thì đó thuần túy là chiến thuật trước hết làm tổn thất phe mình. Dù sao, mỗi lần phát động thì ít nhất cũng phải tổn thất một người đã đạt tới đẳng cấp cao thủ chí tôn. Cho dù là Mộng Nguyễn Huyết Hải vốn liếng hùng hậu thì đó cũng là tổn thất không chịu nổi. Chết tiệt, không phải vậy chứ. Sát thủ chí tôn, ngay sau tảng đá lớn mở to mắt, mà thấy tóc tai toàn thân đều dựng đứng lên, cả người lạnh toát. Khốn nạn thật, đột nhiên trong lúc này mà lại chạy về phía ta, không có trùng hợp như vậy chứ. Ta thực sự chỉ là qua đây, các ngươi không phải đang đánh nhau đẹp mắt sao? Lão tử thấy vậy mà cao hứng nhìn, như thế nào liền đại họa rơi vào đầu. Dù gì thì con mẹ nó, ngươi cũng phải cho ta chuẩn bị chứ. Mắt thấy phía trước cả một toán lớn cao thủ tựa như cưỡi mây đạp gió, ào ào kéo đến.

Những thợ danh tiếng nhất khi đó phải mất 3 năm mới hoàn thành được nó, là báu vật cả đời hiếm thấy. Năm nó vừa xuất hiện đã làm dấy lên một làn sóng lớn trong thiên hạ, trở thành giấc mơ của tất cả nữ tử trên thế gian, cũng dẫn tới vô số cuộc phân tranh đổ máu. Sau đó lại rơi vào tay ta, thằng đến hiện tại cũng không muốn lấy ra nữa. Hôm nay gặp mặt tặng cho cháu dâu ngoan làm lễ ra mắt. Lão phu nhân cười cười, tự tay cài con thái hoàng diệu thế lên mái tóc mềm mại như mây của Mai Tuyết Yên. Loay hoay đánh giá một phen mới cười nói, cũng phải là người đẹp tựa thiên tiên hóa thân như cháu dâu của ta mới có thể cùng chiếc thái hoàng diệu thế đẹp càng thêm đẹp. Mai Tuyết Yên cài ngọc toa lên trên mái tóc mềm mại như mây, quang mang 7 màu biến ảo, khuôn mặt vốn đã quốc sắc thiên hương lại càng thêm thần xinh đẹp tinh xạo. Mai Tuyết Yên đỏ mặt cảm ơn một tiếng, vừa lúc nhìn thấy chiếc thái hoàng diệu thế này, nàng liền chỉ liếc mắt đã thấy yêu thích. Mai Tuyết Yên tuy là thiên phạt thú hoàng, nhưng thủy chung vẫn là nữ nhi, cuối cùng cũng không thể ngoại lệ. Tiếp theo đó đến phiên của 3 vị cứu mẫu phân biệt ra tặng quà ra mắt. Chỉ một tháng mà Mai Đại Mỹ Nhân trong tay đã ôm vài chiếc hộp, tuy có chút ngượng ngùng nhưng đã có 7 phần hân hoan. Vị này hẳn ta phải gọi là anh họ đúng không bà? Một bé trai tinh danh cổ quái xông ra, trông ước chừng 10 tuổi, lớn lên trắng trẻo dễ thương, thực sự là khả ái, đôi mắt đen láy chuyển động xoay tròn. Tiểu Phôi, nhanh ra làm lễ ra mắt với anh họ cháu. Lão phu nhân cười hòa ái thuận tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nói với Quân Mặc Tà. Đây là tiểu bà bối nhỏ nhất trong nhà cậu hai cháu Tiểu Phôi. Anh họ, cậu bé đạp một bước đi ra ngẩng đầu ưỡn ngực. Tên của em gọi là Đông Phương Tiểu Hòe, không phải là Đông Phương Tiểu Phôi. Thật ra cái tên Tiểu Hòe này em cũng không thích lắm. Nhưng mẹ của em sinh ngày đó, nghe nói nằm mơ thấy một cây Tiểu Hòe. Vốn Tiểu Hòe đã không dễ nghe, mọi người ngược lại còn muốn gọi em là Tiểu Phôi. Kỳ thật em không xấu, một điểm cũng không xấu, thực sự. Đông Phương Tiểu Phôi, em họ Tiểu Phôi. Quân Mặc Tà sờ sờ cái mũi, nhìn bộ dáng của tiểu quỷ này, hắn còn không hiểu được ý tứ này có chủ ý gì, quả nhiên. Anh họ, anh nhìn xem, mình hôm nay đến đây thu nhiều lễ vật như vậy, em so với anh còn nhỏ hơn, lần đầu tiên gặp mặt có phải hay không, cũng nên đưa cho em lễ vật nha. Đông Phương Tiểu Phôi cười cười đòi hối lộ. Cái này thực dễ dàng, em vừa rồi không phải là nói đổi tên mình, không hài lòng sao? Anh sẽ cho em một cái tên dễ nghe, tuyệt đối là uy phong, làm cho người ta sau này nghe một lần liền rung động, vĩnh viễn không quên được. Là cái loại mà có chứa khí độ của cao thủ. Quân Mặc Tà nhãn châu xoay động. À, tên là gì? Em đang muốn sửa, nhưng cũng có khả năng là cha mẹ không cho. Nếu anh có thể giúp em lấy một cái tên thật uy phong là tốt nhất. Cậu nhóc lập tức quên đi việc đòi lễ vật, hưng phấn đứng lên. Ân, Đông Phương Tiểu Hòe, quả thực không có khí khái. Hòe lại là thụ trung chi quỷ, tách chữ hòe mà ra. Cái này không được tốt lắm. Như vậy đi. Quân Mặc Tà cười xấu xa một tiếng. Tên của em sửa lại là Bất Bại thì thế nào? Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Thế Gia vĩnh viễn là Bất Bại. Thế nào? Đủ khí phách chưa? Đông Phương Bất Bại. Hay lắm, tên này thực sự rất mạnh mẽ. Chỉ một thoáng khuôn mặt Tiểu Gia Hòa toát lên vẻ hưng phấn, trợ mình một cái, làm hai cú nhộn lào, lớn tiếng tuyên bố. Từ nay về sau, ta chính là Đông Phương Bất Bại. Không tệ, bất quá em phải nỗ lực rất nhiều để không làm thất vọng cái tên Bất Bại này. Hơn nữa, ta cho em một khẩu hiệu. Quân Mặc Tà thần bí nói. Cái gì khẩu hiệu? Đông Phương Tiểu Hòa ánh mắt nóng bỏng. Sau này, lúc em hành tẩu giang hồ, người khác hỏi tên của mình, em cứ như vậy mà nói. Quân Mặc Tà ưỡn ngực ngửa đầu, một chân trước, một chân sau, bày ra tư thế của một tuyệt thế cao thủ vô địch thiên hạ, dùng âm thanh cô đọng trầm ổn, ánh mắt tung hoành không coi ai ra gì, ung dung quát. Nhật Phất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại. Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại. Đông Phương Tiểu Hòa, Đông Phương Bất Bại. Qua một tiếng, dùng cặp mắt tràn ngập sùng bái nhìn Quân Mặc Tà. Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại, thực sự là quá khí phách, thái thượng cấp bậc a, ha ha. Anh họ, anh thật là tài tình. Em tuyên bố từ nay về sau, anh chính là thần tượng của Đông Phương Tiểu. À không, anh chính là thần tượng của Đông Phương Bất Bại em. Giải quyết chuyện của Đông Phương Bất Bại, Quân Mặc Tà cười cười, cảm giác rất có thành tựu. Nhìn chung quanh mọi người cũng đều là vẻ mặt tán đồng. Đối với việc Đông Mặc Tà lấy được cái tên Đông Phương Bất Bại rất vừa lòng. Đông Phương Thế Gia chính là muốn có loại khí phách như vậy. Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại.